Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 349, tiểu tử hay khuê nữ đều thích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia Câu cách thôn Đại Hà không xa, chỉ là đường núi có chút gập ghềnh. Ngoại trừ Trình Loan Loan và Triệu Thợ Săn, còn có Triệu Đại Sơn cùng đi theo. Dù sao Trình Loan Loan cũng là một quả phụ, một mình ở cùng một chỗ với nam nhân hơn 30 tuổi. Tình ngay Lý Gian dễ gây ra lời đồn đãi khó nghe. Dọc theo đường đi, Triệu Thợ Săn nói qua tình huống bên kia. Con dê cái này là do một thợ săn ở Lý Gia Câu bắt được. Bởi vì dê núi đang mang thai nên vẫn giữ lại không nỡ giết. Xem qua ngày tháng, còn chừng một tháng nữa sẽ sinh. Ý của Lý Thợ Săn là chờ dê núi sinh con xong sẽ đem đi bán. Nhưng bây giờ nếu muốn mua cũng không phải là không được. Gặp mặt trực tiếp thảo luận qua giá cả một chút. Thời đại này, đắt nhất chính là thịt bò. Bò là công cụ sản xuất. Triều đình nghiêm cấm giết mổ. Bò mất đi khả năng lao động cần quan phủ phê chuẩn trước khi được đưa đến nơi chuyên giết mổ. Cũng chính vì chuyện này mà giá cả thịt bò thập phần đắt đỏ. Chỉ có quý tộc mới ăn nổi. Tiếp theo, thịt dê cũng được xem là xa xỉ. Rất nhiều đại gia đình tiếp đãi khách đều là làm thịt dê. Giá cả thịt dê thuần túy bình thường mà nói đều dao động trên dưới 40 văn tiền. Rẻ nhất chính là thịt lợn. Rất nhiều thôn trang có người nuôi lợn. Thịt lợn vẫn là phổ biến nhất. Giá cả cũng được hạ xuống. Còn khoảng 10 văn tiền. Năm nào mưa thuận gió hòa. Một cân thịt lợn đại khái chỉ khoảng 15 văn một cân. Trong lòng Trình Loan Loan thầm xác định một mức giá mà mình có thể chấp nhận được. Đợi đến khi nhìn thấy dê núi, nàng có chút không hài lòng. Con dê này thật sự là quá gầy. Bụng nhô lên rất cao khiến nó trông có vẻ lại càng gầy hơn. Hơn nữa chân sau của nó còn bị thợ săn làm cho bị thương. Đi đường không vững vàng. Luôn có cảm giác dây tiếp theo sẽ ngã sấp xuống đất. Có thể còn sống sinh sản hay không đều là một ẩn số. Lý thợ săn mở miệng nói. Dê cái không dễ bắt. Dê cái có thai càng khó bắt hơn. 4 lượng bạc, dê cái và con trong bụng đều mang đi. Trình Loan Loan cười cười. Cho dù cả con dê tính theo 40 văn tiền một cân, cũng không đến 4 lượng bạc. Triệu thợ săn đi theo nói. Lão Lý, người cũng quá tham lam rồi. Một con dê còn muốn bán 4 lượng bạc. Quên đi. Vụ làm ăn này ngươi đừng làm nữa. Hắn nghĩ cùng lắm là 2 lượng bạc cho nên mới đưa nương Đại Sơn đến đây. Hắn cũng không muốn lừa người cùng thôn. Ây da, giá cả có thể từ từ thương lượng được mà. Lý thợ săn mở miệng nói. Trong bụng con dê cái này có 2 con dê con. Trên trấn 1 con dê con đều phải 300-400 văn tiền. 3 con dê cộng lại. Ta muốn đòi 3 lượng bạc. Cũng không phải nhiều lắm đi. Trình Loan Loan lạnh nhạt nói. Lũ dê trên trấn đều nuôi ít nhất nửa tháng. Người có thể bảo đảm con dê cái này thuận lợi sinh con. Bảo đảm 2 con dê con đều sống sót. Ta sẽ cho ngươi 3 lượng bạc. Chuyện này ai cũng không dám cam đoan. Lý thợ săn đã thấy nhiều súc vật vì khó sinh mà chết. Càng thêm không dám mở miệng cam đoan loại chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua con dê cái kia. Lúc trước vừa săn trở về. Hắn liền mang lên trấn bán. Nhưng trưởng quỹ Tửu Lâu không chịu thu mua. Dê núi mang thai rưng rưng nước mắt. Làm thịt là phạm kiêng kỵ. Không có đầu bếp dám động đao với nó. Hắn không bán được. Cũng chỉ có thể tự mình nuôi nó. Nhưng lại không có thời gian chăm sóc nên con dê này càng ngày gầy. Cho dù mang thai cũng không tới 100 cân. Trình Loan Loan nói, đoán chừng 100 cân. Nếu tính theo cả dê con 20 văn một cân thì tổng cộng là 2 lượng bạc. Lý thợ săn còn muốn dẫy dụa một chút. Nhưng thấy vẻ mặt Trình Loan Loan kiên định cũng không dám kỳ kèo thêm gì nữa. Sợ con dê cái này rơi vào tay hắn sẽ khó sinh mà chết. Hai bên thương lượng giá cả xong xuôi. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Đoàn người dắt dê mẹ trở về. Trong thôn không ít người đến vây xem. Cách chương.